đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Bát Sư Đệ. Đã lâu không gặp, canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Kia to lớn phi liễn chung quanh có ít 10 tên tu hành giả chi thế. Tốc độ nhìn rất chậm, lại chớp mắt chuyển đến mãnh hổ cương phía trên. Tại kia phi liễn phía trên, một mặt to lớn cờ xí theo phong tung bay. Trên đó viết, U Minh Giáo, ba chữ phía dưới, thì là Bích Ngọc Đao Huyền Thiên Tinh mang đồ án. Ngay tại nghỉ ngơi, chư hồng cộng bị thuộc hạ kinh hoàng thanh làm tỉnh lại. Khởi bẩm trại chủ, phát hiện không rõ phi liễn tới gần. Chư hồng cộng một cái cơ linh đứng lên, hồi tưởng lại thất sư huynh nói lời. Nói ra, chẳng lẽ là chính nhất đạo đến trả thù rồi. Trại chủ, nếu thật là chính nhất đạo, thuộc hạ đề nghị, hiện tại trốn, chê cười, ta đường đường tà vương, sẽ sợ một cái chính nhất đạo. Chư hồng cộng một cái mông ngồi xuống, mặt ngoài vững như lão cẩu, tâm lý hoảng được một nhóm. Nghe nói chính nhất đạo môn chủ Trương Viễn Sơn là thất diệp kim liên tu vi. Thất diệp mà thôi, bản vương sẽ không đặt tại nhãn bên trong. Bất quá ngươi mới vừa đề nghị, có thể cân nhắc, hiện tại từ nơi nào rời đi nhanh nhất. Chư hồng cộng nói ra, hậu sơn, đi. Chư hồng cộng quả quyết lách mình, mang theo mấy tên thuộc hạ hướng phía hậu sơn mà đi. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ra sơn trại thời điểm, bốn tòa to lớn pháp thân đã giáng lâm tại mãnh hổ sơn trại phía trên, đem toàn bộ rừng cây cùng dãy núi bao trùm. To lớn pháp thân cùng với dưới trướng kim liên chiếu sáng rạng rỡ, hai tòa thất diệp kim liên, hai tòa lục diệp kim liên, giống như là nhất đạo lạch trời, sừng sững giữa không trung bên trong. Trại chủ, ngươi thế nào rồi? Trại chủ, ổn định, thuộc hạ không mang quần. Hai tên thuộc hạ vội vàng đỡ lấy run rẩy chư hồng cộng. Cũng chính là ở thời điểm này, kia sừng sững giữa trời bốn tòa pháp thân phía trên bay tới nhàn nhạt tiếng cười. Bát sư đệ, đã lâu không gặp. Chư hồng cộng ngoặc kép chấm hỏi. Bốn tòa pháp thân phía trên kia to lớn phi liễn dừng lại, một thân ảnh từ phi liễn bước ra, tứ đạo thân ảnh theo sát phía sau, năm người chân đạp hư không đi bộ nhàn nhã chậm rãi hạ xuống. Mãnh hổ sơn trại các đệ tử chỗ đó gặp qua trường hợp như vậy, rất nhiều người một đời đều không có gặp qua lục diệp cường giả, đến nay lại là một chút tử xuất hiện bốn người, hắn nhóm làm sao không kinh không sợ. Đại sư huynh, chư hồng cộng vội vàng xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi, hắng giọng một cái, đều đừng dìu ta, nhìn ngươi nhóm điểm kia tiền đồ, điểm ấy tiểu chàng diện sợ đến như vậy. Thoại âm rơi xuống thời điểm, tứ đại pháp thân tiêu thất, ngũ đại cao thủ cũng từ không trung chậm rãi rơi vào chư hồng cộng mặt trước. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng tràn ngập nam nhân khí tức Vu Chính Hải, đứng ở bốn người thân trước, chắp tay cười nói, bát sư đệ, đại sư huynh. Chư hồng cộng một liền nịnh nọt, nguyên lai là đại sư huynh giá lâm mãnh hổ sơn trại. Ta còn tưởng rằng là cái nào đuôi mù, tiểu đệ ta chính là muốn đại phát thần uy diệt nữa nha. Đi, ngươi chút bản lĩnh ấy, hù dọa một chút người khác vẫn được. Vu Chính Hải nói ra, hắc hắc, đại sư huynh, ngài cái này một ngày trăm công ngàn việc, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Nói, chư hồng cộng tả hữu chừng mắt liếc, đều hướng lui lại, một điểm ánh mắt đều không có. Không thấy được cái này là đại sư huynh của ta. Là, trại chủ, ngài còn muốn đổi quần sao? Chư hồng cộng một cước đem bên cạnh thuộc hạ đá văng ra. Sắc mặt khôi phục nghiêm túc, Vu Chính Hải không có trả lời hắn vấn đề, mà là quay đầu nhìn thoáng qua tứ đại hộ pháp, phân phó nói, cái dương lưu lại, người nhóm mang theo phi liễn trở về. Giáo chủ không trở về Bình Đô Sơn, bản tọa cùng bát sư đệ đã lâu không gặp, muốn cùng bát sư đệ nhiều tự ôn chuyện. Mấy ngày nay bản tọa liền tại mãnh hổ sơn ở lại. Vu Chính Hải nói rất cởi mở, tuyệt không ghét bỏ cái này phá núi trại. Thuộc hạ tuân mệnh, buông xuống cái dương. Tứ đại hộ pháp khẽ khom người, đạp lên hư không, trở về Phi Liễn. Không bao lâu, Phi Liễn liền từ mãnh hổ cương trên không rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Vu Chính Hải chỉ xuống bên cạnh cái dương, lạnh nhạt nói, người thất sư huynh ra nan đề, chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng nhìn thoáng qua kia thần bí cái dương, cười nói, thất sư huynh thật đúng là đi tìm đại sư huynh, muốn ta nói, cái dương này liền chớ nên mở. Mở hắn làm gì, đến thời điểm tranh đến đầu rơi máu chảy, cũng quá không đáng. Chấm ngoặc kép, trong dương chi vật đối ta mà nói, không có lực hấp dẫn. Trong thiên hạ, khả năng hấp dẫn ta, chỉ có cái này tốt đẹp non sông. Vu Chính Hải không có vào sơn trại, mà là đến dãy núi trên vách đá dựng đứng, quan sát xuống dưới. Hắn rất thích cái này loại quan sát cảm giác. Chúng sinh đều là đập vào mắt, chúng sinh như sâu kiến. Đại sư huynh, ta cũng không có ngài lớn như vậy hoành độ, ta liền muốn hảo hảo qua chút ít thời gian. Chư Hồng Cộng nhe răng nói, bát sư đệ, nếu cái này trong dương trang là thiên giai vũ khí, còn là ngươi thích nhất một loại, ngươi sẽ như thế nào? Vu Chính Hải hỏi, thiên giai vũ khí. Chư Hồng Cộng hai mắt tỏa sáng, gãi gãi đầu đến cái dương bên cạnh, tả hữu dò xét, nga, nguyên lai trong này trang là thiên giai vũ khí, cái kia hẳn là mở ra, thiên giai vũ khí, chớ nên phủ bụi, thất sư đệ, ngươi cũng học, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải nói ra, ngày thường nhàn hạ, hẳn là khắc khổ tu hành, ngươi bây giờ tu vi còn xa xa không đủ khống chế thiên giai. Chỉ có vào nguyên thần kiếp cảnh mới có tư cách khống chế thiên giai. Ai, đại sư huynh nói đạo lý ta sao lại không hiểu? Có thể là sư phụ lão nhân gia ông ta dạy ta cửu kiếp lôi cương chỉ có thất tầng, thiếu hai đại tầng, ta có thể luyện thành dạng này đã rất khó. Chư Hồng Cộng nhắc tới, Vu Chính Hải gật đầu nói, cửu kiếp lôi cương đi đầu gác lại, thiên hạ danh môn tu hành điển tịch đông đảo, trước tiên có thể đi thay thế. Không quen, những cái được gọi là danh môn điển tịch, tu luyện về sau là lạ, hoàn toàn không thích hợp ta. Ta liền thích cái này cửu kiếp lôi cương. Chư Hồng Cộng mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói. Vu Chính Hải quay người mặt hướng Chư Hồng Cộng. Thôi, hắn chậm rãi đi hướng sơn trại. Đại sư huynh, cái dương này, đáng tiếc. Vu Chính Hải không để ý tới hắn. Chư Hồng Cộng tay phải vung lên, cái dương bay vào trong lòng, cứ như vậy ôm chạy đi vào. Vu Chính Hải giống như tiến nhà mình, đến vương tọa phía trên ngồi xuống. Bát sư đệ, những năm này ngươi đều là tại thay thất sư đệ làm việc. Nào có, sư huynh đệ ở giữa lẫn nhau giúp đỡ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng nói ra, ngươi tốt xấu cũng là Ma Thiên Các đệ tử, cái này tiểu sơn trại quả thực không xứng với Tà Vương xưng hào. Vu Chính Hải thản nhiên nói, đại sư huynh, ta cũng không muốn a, cả ngày lo lắng hãi hùng. Lần trước đi Thanh Ngọc Đàn liền gặp sư phụ, nếu không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ đại sư huynh sẽ không còn được gặp lại ta. Chư Hồng Cộng nói ra, sư phụ tuổi tác đã cao, như thế nào xuất hiện tại Thanh Ngọc Đàn? Ta nào biết được, Thanh Ngọc Đàn chính là lá chính nhất đạo địa bàn, ngươi dám đi chỗ đó, liền không sợ Trương Viễn Sơn giết ngươi? Vu Chính Hải cười nói, ta sẽ sợ hắn. Chư Hồng Cộng mới vừa nói xong lời này, một tên thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào, nói ra, trại chủ, lại có Phi Liễn tới gần. Lần này, so trước đó, nhỏ một chút, giống như là chính nhất đạo Phi Liễn. Chư Hồng Cộng không khỏi sững sờ, kém chút không có đứng vững. Vu Chính Hải chậm rãi nói, lão bát, để đại sư huynh nhìn một cái, những năm này ngươi tiến bộ nhiều ít, ta không nhúng tay vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng muốn khóc, đại sư huynh, ngài không tại, ta khả năng đã chạy đi, cái này có thể làm thế nào? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.